Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, chương 341. Vệ tử Thanh giết mẫu đơn. Cứu hắn. Ai biết ngươi có phải hay không muốn hại hắn? Ai cũng biết, ngươi là cô thích nhất người. Ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Thúy Trúc tay chống nạnh. Khắp khuôn mặt là không tin thần sắc. Cái này không thể trách nàng. Tại cô trước mặt, Thược Dược vĩnh viễn là tốt nhất. Nàng lại làm sao có thể? Lại bởi vì một cái vệ tử Thanh mà phản bội cô. Cái này sao có thể? Ta tin nàng. Mẫu đơn trực tiếp đánh gãy Thúy Trúc lời nói. Tại Thúy Trúc có chút kinh ngạc trong ánh mắt, đi tới Thược Dược trước người nhẹ giọng mở miệng nói. Người ưa thích hắn à? Ông, nghe nói như thế, Thúy Trúc đám người trên mặt lập tức tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Liền phảng phất gặp được quỷ nhất. Cái này Thược Dược ưa thích vệ tử Thanh. Cái này sao có thể? Thược Dược nghe nói như thế. Cái kia lạnh nhạt trên mặt thiểm hiện một vòng phi hồng. Không nói gì. Thế nhưng là càng như vậy, thì càng để mẫu đơn cùng Thúy Trúc bọn người khẳng định việc này thực. Nàng, vậy mà thật ưa thích hắn. Cái này, đến cùng là lúc nào? Là bắt đầu từ ngày đó à? Mặc dù không biết lúc trước hắn trốn ở ngươi dưới váy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng là từ khi đó bắt đầu, ta liền biết, ngươi nhìn ánh mắt của hắn thay đổi. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi có thể cứu hắn. Cái này như vậy đủ rồi. Mẫu đơn nói khẽ, trong giọng nói mang theo một tia nhìn thấu. Tại hắn nói qua, đối với mình chỉ có nghĩa thời điểm, nàng liền nhìn thấu. Cứ việc, mình tâm không có buông xuống. Thế nhưng là cái này đầy đủ. Thược Dược sắc mặt càng phát ra hồng nhuận phơn phớt lên. Liền phảng phất hồi tưởng lại lúc trước dưới váy bị vệ tử Thanh chấm mút một màn. Bất quá, nghe được mẫu đơn cuối cùng lời nói. Trên mặt nàng lập tức khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy à, còn có cái gì trọng yếu? Hết thảy, vẫn là cứu hắn làm chủ không phải sao? Huống chi, hắn ưa thích mình sao? Đi thôi, đi Thất Trọng Thiên đi. Tại cô còn không có phản ứng khi đi tới đợi. Chúng ta liền muốn đem hắn cứu trở về. Thược Dược thản nhiên nói. Nói xong xoay người rời đi. Nhìn xem rời đi Thược Dược. Mẫu đơn cùng Thúy Trúc bọn người. Vội vàng đi theo. Khoảng cách Bất Động Minh Vương rời đi. Đã ròng rã một ngày. Bây giờ vệ tử Thanh. Rõ ràng cảm nhận được. Mình trở nên càng phát ra cường đại mà bắt đầu. Trên thân cái kia vốn là trắng nõn da thịt, trở nên có chút hơi vàng lên. Có loại tràn ngập lực lượng bạo tạc đẹp. Thậm chí là ngay cả thể nội tiên khí. Vậy càng phát ra tinh túy mà bắt đầu. Đây là một loại đến từ nhục thể cùng năng lượng tăng lên. Nếu là lúc trước mình, tại Thúy Trúc hợp thể tu vi công kích đến một trường, đều không sinh ra chống cự tâm. Như vậy hiện tại hắn liền có loại có thể hơi chống cự hạ ảo giác. Cái này rất yếu. Là yếu. Nhưng phải biết, linh trí kỳ cùng hợp thể kỳ so sánh, cái kia chính là như cùng một con giun dế cùng một con voi đồng dạng. Mà bây giờ mình có thể xem là một cái châu chấu cùng con kiến so sánh. Mặc kệ là thực lực vẫn là thể tích, châu chấu đều là một loại chất biến. Chỉ là cảm thụ được chảy qua càng nhanh càng nhiều tiên lực, bắt đầu trở nên có chút mệt nhọc thân thể. Vệ tử Thanh trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Hắn biết, mình nếu không gánh được, không ra một ngày, mình liền sẽ ở cái này tam muội chân hỏa phía dưới. Bị thiêu đốt hầu như không còn, hồn phi phách tán, hắn muốn ta khuyên đạo nàng, cũng không hội để cho mình liền như vậy chết ở chỗ này à. Cũng không biết, ở chỗ này chết, có phải là thật hay không chết. Hồi tưởng lại Bất Động Minh Vương trước khi đi lời nói. Bây giờ đây hết thảy, tại hắn trong tầm mắt, trở nên càng phát ra rõ ràng, như mộng như ảo. Nếu là như vậy, cái này mộng, cũng không tránh khỏi quá mức chân thật một chút a. Két, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Ngẩng đầu xem xét. Chỉ gặp được Phương, vậy mà đứng đấy mấy cái quen thuộc cái bóng. có Thược Dược, có Mẫu Đơn, có Thúy Trúc, có Đinh Hương. Vậy có nhóm Long Đàm bọn người. Bọn họ, tới cứu ta. Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra. Thế nhưng là trên mặt cũng không có lộ ra may mắn thần sắc. Tương phản, lộ ra không nại thần sắc. Sự tình, mặc dù thay đổi cái pháp, nhưng cuối cùng, vẫn là hướng phía Bất Động Minh Vương an bài hết thảy phát triển. Như vậy tiếp xuống chính là nàng A. Ta mang ngươi đi đi. Cùng nguyên tắc đồng dạng, Mẫu Đơn nhẹ nhàng bay xuống dưới. Nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Ánh mắt bên trong mang theo thần sắc phức tạp. Vệ Tử Thanh há to miệng. Cuối cùng, vẫn gật đầu. Hắn biết tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh. Nhưng, hắn không muốn nói. Không cần thiết. Quả nhiên, cùng nguyên tắc bên trong, Thược Dược vẫn là tướng ma pháp vòng giao cho Vệ Tử Thanh. Bởi vì, chỉ có dạng này, hình thiên thú mới hội bừng tỉnh. Nếu không, không nói là hắn, liền là Mẫu Đơn bọn người. Vậy trốn không thoát, Vệ Tử Thanh không có đi cự tuyệt, mà là nhìn chằm chằm Thược Dược. Không cảm động, cái này là không thể nào. Dù sao cái này đã chứng minh một việc. Cái này Thược Dược, là thật ưa thích mình. Nhưng, hắn không có thời gian đi cảm động. Bởi vì, đây hết thảy, cuối cùng, đều chẳng qua là một trận ảo mộng thôi. Nhìn xem Thược Dược cái kia tràn ngập thần sắc thất vọng. Vệ Tử Thanh tại ma pháp vòng trợ giúp dưới. Chậm rãi bay ra cái này dung nham chi địa. Tại hắn đi ra thời điểm, Vệ Tử Thanh không để ý tới hội Mạnh Long Đàm cùng Thúy Trúc Mẫu Đơn quan tâm. Trực tiếp ngự kiếm hướng phía Vạn Hoa Lâm địa phương mà đi. Ai đều không nhìn thấy. Tại chúng nhân tướng cái kia dung nham cửa vào phong bế. Vệ Tử Thanh nghĩa vô phản cố rời đi sát cái kia. Một giọt trong suốt, theo phong mà rơi. Mẫu Đơn bọn người không biết cái này Vệ Tử Thanh vội vội vàng vàng rời đi thất trọng thiên muốn làm. Gì, thế nhưng là khi đuổi đi lên. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh vậy mà tại đạo tràng thời điểm. Lập tức ngẩn ra, sau đó, khi thấy nấc thang kia bên trên, đang lẳng lặng nhìn xem nàng thời điểm, mặt bên trên lập tức tràn đầy hoảng sợ thần sắc, vội vàng quỳ xuống, cô, chấm ngoặc kép, cô không có đi nhìn Thúy Trúc bọn họ, mà là lẳng lặng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh vậy không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn xem cô, trầm mặc, hai người trên thân tràn đầy ra một loại nói không rõ. Đường không thanh khí thế. Đột nhiên, cô cười. Trong tiếng cười tràn đầy tùy tiện chi sắc. Cũng đầy là chấn kinh cùng tò mò. Ta ngược lại thật ra không nghĩ. Người vậy mà không có chạy. Chạy trốn được sao? Người có thế để cho ta đi. Người không là ưa thích khống chế hết thảy sao? Như vậy, ta đến. Không phải chính hợp ngươi ý sao? Đây là Vạn Hoa Lâm. Mà nàng là chủ nhân. Nơi này, mỗi một góc, đều là ánh mắt của nàng. Mẫu Đơn cùng Thược Dược cứu mình. Nàng lại không biết, người ngược lại là thông minh. Cô vũ mị một cười. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Tướng ánh mắt nhìn về phía Mẫu Đơn bọn người. Lập tức tràn đầy vẻ cười lạnh. Chỉ ít, so với các nàng thông minh nhiều. Người thương các nàng sao? Vệ Tử Thanh không có trả lời cô lời nói. Ngược lại là ngẩng đầu nhìn cô hỏi Mạc Danh kỳ diệu lời nói. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Cô ngẩn ra. Không có trả lời. Vệ Tử Thanh trầm mặc không nói. Kiếm vừa bấm ngón tay. Một thanh đen như mực trường kiếm. Đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Người muốn đối kháng ta. Thấy cảnh này. Cô trên mặt lộ ra phúng hành thích thần sắc. Hắn là linh trí kỳ. Nàng là nửa bước nhân tiên. Đã độ kiếp, hắn có thể đối kháng mình. Không biết lượng sức, đối kháng ngươi sao? Vệ Tử Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem cô. Kiếm chỉ hơi nghiêng chỉ. Đột nhiên, khóe miệng nổi lên một vòng lạnh cười. Không, ta không phải đối kháng ngươi, mà là tại giúp ngươi. Đột nhiên, Vệ Tử Thanh đột nhiên quay người. Cái kia, lại hướng thẳng đến gần nhất Mẫu Đơn đâm tới. Cái kia. Xuyên thấu Mẫu Đơn thân thể. Hiện ra màu đỏ tươi. Mẫu Đơn trên mặt. Thúy Trúc trên mặt. Mạnh Long Đàm đám người trên mặt hoảng sợ. Cùng không thể tin. Lộ ra như vậy rõ ràng. Vệ Tử Thanh không nói gì, trực tiếp rút kiếm ra, tại độ hướng phía gần nhất Thúy Trúc bổ tới. Sau đó, thân hình như lạc diệp đồng dạng, xuyên qua tại bên người mọi người. Mỗi một kiếm, mang theo máu bắn tung tóe. Mỗi một kiếm, mang đi một đầu sinh mệnh. Mỗi một kiếm đi qua, một giọt trong suốt, thuận Vệ Tử Thanh khóe mắt trượt xuống. Mỗi một kiếm đi qua, trên mặt hắn dữ tợn, trở nên càng khủng bố hơn. Nhưng, đối mặt vẻn vẹn linh trí kỳ Vệ Tử Thanh, các nàng, này một đám hoa tiên, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường, nằm đầy đầy đất thi thể. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.